Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, tập hợp phương trận bắt đầu từ một góc phẳng phất bị người ta trải một cái khăn trải bàn màu đen dưới đất. Động tác của hơn 2 vạn chiến sĩ cơ giáp Payan mặc đồng phục màu đen là chỉnh tề như vậy, gọn gàng như vậy, giống như là cùng một người. Chỉ lát sau, cả phương trận đã thành hình. Hình ảnh này cho dù ở địa phương nào thời điểm nào nhìn thấy đều làm cho người ta chấn động vô cùng. Nhưng bây giờ ở trong cảng lặng ngắt như tờ này đã không còn ai có tâm tư quay đầu nhìn một cái. Thân hình 5 vị tướng quân Chenok cùng 6 vị tướng quân Payan đứng ở trước mặt tên mập so với đội ngũ binh sĩ mỗi ngày thao luyện quân tư của đội danh dự kia còn cao hơn. Trong bọn họ người lớn nhất đã hơn 50 tuổi, nhỏ nhất cũng gần 40 tuổi. Phần lớn thành danh đã lâu, nhất là thượng tướng Phùng Chí trong đó càng là nhân vật số 3 của quân đội Chenok. Danh tướng Chenok không ít người rèn luyện quân sự tổng thể đứng hàng đầu cả thế giới nhân loại. Mà ở trong những người này, đứng sau Trần Phượng Tây và Lý Hồng Vũ chính là vị thượng tướng Phùng Chí này. Tướng mạo khí chất hắn tao nhã nhưng ai cũng biết đây là một vị tướng quân dùng sở trường đánh trận để nổi danh, ngay cả lão nguyên soái Lý Tồn Tín cũng từng nói qua ở trong đám học sinh của hắn Phùng Chí là người giống hắn nhất, giống hơn cả con của hắn Lý Hồng Vũ. Bàn về phương diện nào đó mà nói, đám tướng quân này đều không nên đồng thời xuất hiện ở trước mặt tên mập kính chào hắn. Tên mập đứng ở trước mặt bọn họ chẳng những số tuổi nhỏ hơn bọn họ nhiều, mà ngay cả danh tiếng cũng không bằng bọn họ. Nếu phải nói tên mập này có điểm danh tiếng, có lẽ danh tiếng chính là sự đầu hàng của hắn. Ở cả Phỉ Minh tên mập này đều đầy tai tiếng. Nhưng mà những tướng quân này hết lần này tới lần khác liền không hẹn mà cùng đi ra. Không chỉ người Chenok còn có tướng lãnh Payan vốn nên được nhận nghi thức hoan nghênh này. Mỗi chữ bọn họ nói với tên mập mọi người đều nghe được vô cùng rõ ràng. Không ai chất vấn, bởi vì mọi người ở đây đều rõ 11 vị tướng này ở trong quân không ai không phải là hán tử nói 102. Thân phận của bọn họ, địa vị của bọn họ, uy danh hiển hách của bọn họ không phải là thứ bỏ đi tùy tiện cột lên trường hợp này. Bọn họ nguyện ý ở trước mặt mấy vạn dân chúng đi tới dùng lễ tiết của một tên quân nhân chào tên mập. Vậy đã nói lên sự khâm phục và tôn kính từ đáy lòng của bọn họ với trung tướng mập Lơ Rây này. Hạm đội tập đoàn 12 tinh hệ Long Bâu Thương Lãng Tinh Gachelon, chiến công hiển hách của tên mập ở mặt lý lịch vẫn luôn là đối tượng bị bọn họ cười nhạo. Không ai cho rằng đây là thật, sau khi thấy sắc mặt tên mập đầu hàng, những cái gọi là chiến công này liền có vẻ hết sức buồn cười. Trong ngày thường nói chuyện phiếm thậm chí sẽ có người vỗ ngực nói mình từng bắt hoàng đế Gachelon giết chết Stephen lại ở kia thế nào, từ đó dẫn tới một trận cười vang. Chế ngạo trước kia vẫn còn ở bên tai nhưng bây giờ khi lần nữa nghe đến mấy chữ quen thuộc này, không ai cười ra tiếng được. Đây không phải là nói giỡn, những tướng quân này mới là người tự mình trải qua, bọn họ mới có tư cách đứng ở trước mặt mọi người đem hết thảy bọn họ biết nói cho mỗi người ở đây nhất lớn tiếng khen ngợi chiến công hiển hách của tướng quân mập này. Margaret và Milan không biết từ lúc nào đã lui ra sau lưng tên mập. Góc truyện audio.com nhìn tên mập ôm bắt tay trò chuyện với các tướng quân, tâm tình cũng không khỏi kích động một trận. Sao lại màu mè thế, tên mập nói với Phùng Chí khiến ta thật ngại. Các tướng quân ầm ầm cười to, tên mập này mặt mày hồng hào nào có nửa phần ngượng ngùng. Ai hiểu rõ người này đều biết ra mặt người này dày hơn xa năng lực chiến tích của hắn gấp mấy tỷ lần, làm sao còn có thói quen ngại ngùng. Mà đây vừa vặn chính là chỗ mọi người khâm phục hắn. Nhớ lại cả chiến dịch Luân Lãng Tinh, các tướng quân chỉ từ mặt chiến báo đã có thể nhìn ra kinh tâm động phách trong đó. Nếu không phải là tên mập liên tiếp tập kích ba doanh thiết giáp cố thủ cao địa năm tranh thủ thời gian cho bộ đội bí mật di chuyển về Trấn Ôn Tuyền, nếu không phải là hắn vào lúc mấu chốt nhất của chiến dịch Trấn Ôn Tuyền đuổi tới xuyên qua tuyến phong tỏa của kẻ địch. Đừng nói nguyên soái Lý Tồn Tín, ngay cả chọn bộ đội đều đã sớm toàn quân bị diệt. Đại thắng vùng núi Bắc Bộ cùng đổ bộ lục chiến Thương Lãng Tinh sau đó lại càng là chuyện khó có khả năng, đến mức này liền xem là kỳ tích càng đứng nói hắn sau đó dẫn dắt đội ngũ chen với kẻ địch tiêu diệt hai sư thiết giáp Gia Ban, uy hiếp Bắc Quan Thị cuối cùng lại dùng 10 doanh cảm tử dẫn dắt sư thiết giáp số 2 rời đi. Vào lúc Sơn cùng Thủy Tận còn ngang nhiên xuất lĩnh hơn 100 chiến sĩ doanh cảm tử công kích chọn một sư, đây là vĩ đại như thế nào, đây là rung động đến tâm can bực nào. Một người như vậy sao có thể là một tiểu nhân khóc hoa hoa đầu hàng. Ở đây đều là quân nhân đánh lâu năm, chỉ vừa liếc nhìn tin tức kia liền biết tên mập đang tranh thủ thời gian để chiến hạm vận tải đáp xuống. Vì sinh tồn của hơn 100 chiến sĩ sau lưng mình, hắn có thể mạo hiểm tính mạng động một kích lôi đình cuối cùng, có thể bỏ qua thể diện hư danh giả bộ đầu hàng. Người như vậy không đáng khâm phục thì còn ai đáng để khâm phục. Mọi người sao nguyện ý để một người như vậy chịu ủy khuất. cho dù biết rõ người này xung khắc với quân 31 của Lý Phật, người ở chỗ này cũng phải trợ trụ Vi Ngược. Đều là quân nhân hành tẩu ở trên tuyến sinh tử, vào gió ra lửa ở trong mưa bom bão đạn thì không có nhiều băn khoăn như vậy. Nhìn thuận mắt thì chính là bằng hữu, nhìn không thuận mắt thì cốt xéo. Chỉ đơn giản như vậy, hoàn toàn không đếm xỉa đến Mã Trác Văn đã vẻ mặt tái nhợt cùng phát xét mặt âm trầm híp nửa mắt trên đài duyệt binh. Phùng Chí cười nói, nghe nói sư thiết giáp số 2 bị bắt, Nicholas đời năm ra ban đập cả một đôi cung lâu bình mà mình yêu thích nhất. Một đôi, không phải là 10 đôi sao? Một tên trung tướng Chenock kinh ngạc nói. 10 đôi, một tên thiếu tướng Payan la lên, sao ta nghe nói là hơn 100 món đồ cổ trong thư phòng đều bị đập bể. Cả đám hai mặt nhìn nhau, đang băn khoăn lại nghe trung tướng Chenock lát chần chờ nói. Cũng không đúng, ta nghe nói tên ngốc kia chém thằng nhóc của hắn 10 mấy nhát. Theo Margaret và Milan phì một tiếng, mọi người ầm ầm cười to. Trong tiếng cười tên mập liếc mắt nhìn về phía đài duyệt binh, thấy ánh mắt phát xét giống như dao găm. Đối mặt với tình địch chưa bao giờ tức giận, khóe miệng tên mập nhếch lên cười, lông mày nhướng lên, ngay sau đó cười ha ha nói với bọn tướng quân. Được rồi, nghi thức hoan nghênh sẽ lập tức bắt đầu, ta liền không làm trễ nãi các ngươi. Ta đi tới chỗ lão đại ta trình diện đã rồi, dành chúng ta uống một trận thiệt say. Nói đến, góc chuyện audio.com, rượu người làm lính không có mấy người là không thích, các tướng quân lập tức mừng rỡ cười nói bắt tay tạm biệt tên mập. Cả đám đi về phía đài duyệt binh, đi vài bước bọn tướng quân Chenock thu hồi khuôn mặt tươi cười ở trong ánh mắt lạnh lùng của Mã Trác Văn hờ hững đi vào trong đội ngũ hoan nghênh bên cạnh đội danh dự. Còn mấy vị sư trưởng Payan thì đều tự trở về trong bộ đội của mình. Tên mập đi đến trước đài duyệt binh cười khanh khách lần lượt bắt tay với mọi người trên đài duyệt binh. Quân trưởng quân 6 Payan thượng tướng Bành Phong, quân trưởng quân 39 trung tướng Benjamin Fullerton cùng với sư trưởng sư song đầu ưng số 2 trung tướng Kevin Ryan lúc bắt tay với tên mập cũng không khỏi liếc mắt nhìn Margaret sau lưng tên mập cho tên mập ánh mắt ý vị thâm trường, còn phó tổng thống Chenock Mã Trác Văn thì lại vẻ mặt vui sướng kéo tay tên mập hàn huyên nửa ngày. Cuối cùng tên mập đi đến trước mặt phát xét, hai người nhìn nhau cười một tiếng chào bắt tay. Bàn tay phát xét vừa rộng lại có hơi lạnh. Tên mập quan tâm nói, tướng quân phát xét chờ lâu rồi nhỉ, ta thấy mặt ngươi đều căng lên rồi, nơi này gió mát ngươi nên mặc thêm một bộ áo quần. Đa tạ điền tướng quân quan tâm, hắn cười hờ hững, ánh mắt như đao ngã bệnh không có gì, chỉ sợ chưa kịp xuất sư đã chết trước, Leray bây giờ đã chia 5 x 7, tất cả mọi người đều trông cậy với điền tướng quân, ngươi phải thật bảo trọng. Hai người lẳng lặng bắt tay nhìn ánh mắt của đối phương. Mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau bắt tay nhưng cả hai người đều biết đối phương vĩnh viễn không thể nào trở thành bạn bè. Đấu tranh quyền lợi có đôi khi càng tàn khốc hơn chiến tranh giữa hai nước. Tín ngưỡng không chung nhưng lại chen lên cùng con đường tín ngưỡng thì nhất định sẽ có một trận chiến tranh ngươi chết ta sống. Với tên mập mà nói, hết thảy lý tưởng của hắn chính là một liên bang Leray hòa bình giàu có, hắn thích chính là dân chủ và tự do. Ở trong cuộc chiến tranh này thứ hắn suy nghĩ nhiều nhất chính là cố gắng khiến nhiều người sinh tồn, dùng thắng lợi để giành được hòa bình. Còn đối với phát xét mà nói, Lý Phật chính là tín ngưỡng của hắn. Thời đại thuộc về quân nhân này, đại trượng phu kiến công lập nghiệp danh chấn thiên hạ chính vào lúc này. Chỉ có dùng hy sinh, dùng hết thảy thủ đoạn quân nhân để giành thắng lợi. Cho đến khi thế giới này chỉ có một thanh âm, thế giới này mới có thể nhận được sự cứu rỗi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ quay đầu. Từ ngày đầu tiên đi theo Lý Phật là hắn biết mình đi chính là một con đường khác biệt với mọi người. Nếu có người chặn ở trên con đường này, hắn không ngại dùng bất kỳ phương thức gì gạt bỏ đối phương. Thanh âm của hai người rất nhỏ, va chạm ánh mắt cũng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn. Nhưng mà hai bên đều hiểu rõ mức lợi hại của đối thủ có thể vượt xa tưởng tượng của mình. Phát xét có thể từ trong ánh mắt tên mập nhìn qua là một loại kiên định. Một loại khiêu chiến, chiến trường Rest tương lai cũng đồng dạng là chiến trường của hai người. Phỉ quân ở tinh vực Đông Nam tuyệt đối sẽ không cho phép quân 31 nhúng tay vào. Nhưng tên mập lại nhìn không ra gì cả ở trong đôi mắt của phát xét. Tên mập buồn bực xoay người, đối với câu chưa xuất sư đã chết trước của phát xét có chút kiêng kỵ. Vừa tới Chenock đã gặp phải một người như vậy hiển nhiên không quá phù hợp với tín điều an toàn đầu tiên. Cũng không biết người này có lĩnh hội, góc chuyện audio.com, được ý có thể tùy thời quy hàng trong ánh mắt mình không? Tên mập xoay người đi về phía lối ra bến tàu, cả đám quan binh phỉ quân như Stuart Rassit sau lưng vô thanh vô tức theo sát. Lúc này những binh sĩ phỉ quân này không còn đùa giỡn nữa. Đội ngũ bọn họ mặc dù vẫn tán loạn như cũ nhưng khi chi bộ đội này trầm tư đi về phía trước, tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại hương vị sắc bén trên người bọn họ. Phát xét nheo mắt lại, từ trên người những binh sĩ trước mắt này, hắn thấy được một loại khắc nghiệt và hờ hững chỉ có ở trong mưa bom bão đạn mới có thể dưỡng thành, đây không phải là dựa vào việc huấn luyện, đó là khí thế tự nhiên khi thân chinh bách chiến. Hơn 20 cỗ cơ giáp hộ vệ lấy tên mập làm nguyên hình ở phía trái phải đội ngũ trầm tư đi về phía trước, mấy cỗ phía trước chạy băng băng, trong bước tiến, mang theo một loại vận luật độc đáo. Loại vận luật này, giống như một luồng sáng mạnh đâm đau mắt của phát xét. Hắn biết nếu như là ở trên chiến trường, những cơ giáp này cho dù là gặp công kích từ xa hay là chém giết cận thân, đều có thể làm ra phản ứng trong thời gian ngắn nhất. Mà loại phản ứng này tuyệt đối là một kích chí mạng hung ác vô cùng. Trong đám người ở xa theo một tiếng vỗ tay lẻ loi vang lên, chỉ lát sau tiếng vỗ tay đã kéo dài thành một vùng biển rộng. Đó là dành cho phỉ quân. Cách chương.